Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, sản xuất hàng loạt hình tròm song tử. Tại Diệp Sát nói chuyện thời điểm, kia hai tên sứ đồ đi lại đã cùng bộ đội vũ trang gặp nhau. Cơ hồ là đầu tiên là thời gian, Gamiscope công ty võ trang đội viên liền hướng về hai bên tản ra. Họng súng qua trình độ vị trí, có thể nhìn ra được nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến đấu tố dưỡng tương đối tốt, nhưng là, chiến đấu tố dưỡng loại này đồ vật không phải thực lực. Cùng người bình thường so nói, này đội thành viên chính là tinh anh, khả năng vẫn là tam long đội nhỏ thành viên, nhưng là, đối với sứ đồ đi lại mà nói, cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt. Đây cũng là Mạt Hy không có ý định tham dự nguyên nhân. Đột, đạn ra khỏi nòng âm thanh không ngừng vang lên, hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Một tên sứ đồ đi lại cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm. Kia nhuyễn kiếm rất dài, chỉ ít tiếp cận 3 mét bộ dáng, mà lại mềm không tưởng nổi. Mặc dù là hình kiếm, lại như là roi đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh bạc lượn lờ, tên kia sứ đồ đi lại không ngừng vung vẩy lấy nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm tại không trung không ngừng vũ động, mang ra vô số ánh bạc che phủ phía trước. Tiếp lấy đinh đinh đương đương âm thanh liền không ngừng vang lên. Vô số đầu đạn rơi xuống tại mặt đất trên. Một tên khác sứ đồ đi lại khoát tay, cầm ra vũ khí có chút khôi hài, lại là một cái ná cao su, hơn nữa còn chứa rồi tia hồng ngoại nhắm chuẩn. Chỉ bất quá, tên kia sứ đồ đi lại công kích lại là một chút cũng khôi hài. Nổ tung bắn, tên kia sứ đồ đi lại đem một mai màu bạc quả cầu kim loại đặt ở ná cao su trên. Sau đó hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Kia màu bạc quả cầu kim loại tiến vào đám người bên trong. Bỗng nhiên nổ tung, vô số mảnh đạn hướng lấy bốn phía bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Mấy tên võ trang nhân viên ngã xuống, thân thể bị mảnh đạn đánh xuyên qua. Lúc này đồng thời, hai tên sứ đồ đi lại hướng về phía trước đi đến. Tới gần đối phương, Diệp Sát nhìn lấy Mạt Hy nói: lúc đầu ta có lẽ ra tay, bởi vì ngươi duyên cớ, ta mới không có động, cho nên, kia hai tên sứ đồ đi lại là bởi vì ngươi mà chết. Mạt Hy tâm lý lộp bộp một chút, lại trong nháy mắt này, một tên sứ đồ đi lại đi đến cùng võ trang nhân viên bên thân. Giờ kiếm nghĩ muốn giúp đối phương kết thúc thống khổ, lại tại này nháy mắt. Tên kia võ trang nhân viên cánh tay phải biến thành rồi tím đen chi sắc. Móng tay không ngừng biến dài, sắc bén như đao, phốp, tên kia sứ đồ đi lại hoàn toàn không có nghĩ tới biến cố như vậy. Bộ ngực bị một đòn xuyên thủng, đối phương cánh tay trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, mà đổi thành một bên. Một tên khác sứ đồ đi lại cực kỳ hoảng sợ, lập tức giơ lên ná cao su nghĩ muốn cứu viện. Lại trong nháy mắt này, một tên võ trang nhân viên đột nhiên đi đến phía sau của hắn, mang ra một đạo gió mạnh thổi qua sứ đồ đi lại sợi tóc, tốc độ nhanh kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương hai tay trên mọc ra hai thanh cánh tay lưỡi đao, hướng về phía trước đảo qua về sau, sứ đồ đi lại đầu liền bay lên không trung. Mạt Hy mở to lấy hai mắt nhìn, lập tức nói: quét dọn bộ đội. Diệp Sát nói: 89/10 đúng rồi. Mạt Hy giận nói: đã nhưng biết rõ, vì cái gì không nói sớm? Ta không biết rõ nha. Diệp Sát nói: đối phương ngụy trang rất tốt, chỉ là ta một mực tin tưởng Quý Ten không đến mức ngớ ngẩn đến phái một chút bình thường võ trang nhân viên liền trông cậy vào đem ta bắt về, mà người cũng không tin tưởng ta suy luận, mà là tin tưởng cái khác sứ đồ đi lại truyền lại trở về tình báo. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tại nóc nhà trên đứng người lên. Diệp Sát nói: Sự thực nói cho chúng ta biết, người muốn tin tưởng mình. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng lấy phía dưới nhảy xuống. Những cái kia võ trang nhân viên cũng không tất cả đều là quét dọn bộ đội thành viên, chỉ là lẫn vào tại võ trang nhân viên bên trong mà thôi. Khi thấy Diệp Sát rơi xuống trong nháy mắt, hai tên quét dọn bộ đội thành viên đồng thời ra tay, hướng về Diệp Sát phương hướng công tới. Keng, kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Sát hướng về phía dưới đột nhiên vung kiếm, ánh kiếm thanh lãnh, thời gian lưu động phảng phất tại giờ phút này dừng lại đồng dạng. Hết thảy đều giống như động tác chậm chiếu lại, sau đó bỗng nhiên, thời gian chảy xuôi, Diệp Sát xuất hiện tại mặt đất trên. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên, thân thể nghiêng về phía trước lấy, cứng đờ tại nguyên nơi, chớp mắt vạn năm, phốp, phốp, phốp, bỗng nhiên, tên kia quét dọn bộ đội thành viên thân trên, không ngừng nổ tung chảy máu hoa, một đạo miệng máu không ngừng xuất hiện, tiếp lấy thân thể liền đổ xuống xuống dưới, biến thành rồi một đống thi khối. Diệp Sát bước chân không ngừng, nhanh chóng hướng lấy dưới một tên quét dọn bộ đội thành viên mà đi. Giống, giống, đối phương trong cổ họng phát ra nghẹt ngào vậy tiếng gào thét, sau đó đưa tay hướng lấy Diệp Sát chộp tới. Leng keng, Diệp Sát nhanh chóng bày kiếm, cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, một tiếng thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên về sau, Diệp Sát liền đem đối phương móng vuốt ngăn cản rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát phía sau dây cánh bỗng nhiên tản ra, hướng phía đằng trước không ngừng dũng xuất ra ngoài. Phốp, tên kia quét dọn bộ đội thành viên mở to lấy hai mắt nhìn, bay múa trang giấy hợp thành một đường, trực tiếp từ đối phương bộ ngực lướt tới, đem đối phương bộ ngực đem cắt ra. Chết! Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, trong tay kiếm rơi nam cương hướng về phía trước quét qua, liền đem đối phương đầu cho cắt rơi xuống, bay múa trang giấy, nhanh chóng tại không trung hội tụ, sau đó hướng lấy phía dưới đánh rơi, ầm ầm, ầm ầm, khuấy động lên bụi mù bên trong, thừa xuống võ trang nhân viên không ngừng kêu thảm, sau đó chậm rãi triệt để mất đi rồi âm thanh. Mặt Hy thì là tại liên hệ những người khác, võ trang đội ngũ bên trong vậy mà lẫn lấy quét dọn bộ đội thành viên, tình báo này nhất định phải truyền ra ngoài. Đối với đồng dạng sứ đồ đi lại tới nói, tao ngộ quét dọn bộ đội cũng là uy hiếp chí mạng. Lúc trước Diệp Sát vẫn là nhân viên phục vụ thời điểm, còn kém chút bị quét dọn bộ đội người cho làm chết qua. Mặc dù Diệp Sát tao ngộ là đội trưởng cấp, nhưng trình độ nhất định cũng có thể phản ứng quét dọn bộ đội phiền phức trình độ. Ầm ầm, lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lượng lớn bụi mù không ngừng dâng lên, rất có che khuất bầu trời cảm giác. Mạt Hy nói là Nam Dung phương hướng, khả năng có phiền toái. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên hướng về bầu trời khẽ vươn tay, một đạo quang trụ từ không trung rơi xuống, tiếp lấy Mạt Hy liền biến mất ở tia sáng bên trong. Diệp Sát nhún nhún vai, lập tức bay múa trang giấy trở về Diệp Sát sau lưng, một lần nữa hóa thành giấy cánh về sau, Diệp Sát liền hướng lấy không trung bay ra ngoài, nhanh chóng từ thành thị trên không lướt qua. Một lát sau, Diệp Sát đi đến kia phát ra tiếng vang địa phương, lập tức trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Đây là, Diệp Sát kinh ngạc nói, chòm song tử, một đám chòm song tử. Từ không trung quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy sứ đồ đi lại đang cùng lượng lớn chòm song tử giao chiến. Chòm song tử số lượng chí ít tại 30 cỗ trở lên, bị sứ đồ đi lại bao vây ở trung ương một khối khu vực, lít nhà lít nhít một mảnh. Diệp Sát cảm giác chính mình có loại muốn điên rồi cảm giác. Cái gì thời điểm chòm song tử có thể sản xuất hàng loạt rồi? Nếu quả như thật có thể làm đến loại chuyện như vậy, kia đại gia thành thành thật thật nghênh đón cầm microscope công ty thống trị thế giới được rồi. Chòm sao quái vật dạng này cấp bậc nếu như có thể sản xuất hàng loạt. Xuất hiện hàng ngàn hàng vạn chòm sao quái vật. Vậy coi như là đoàn tàu trưởng giá lâm. Chỉ sợ đều không chịu đựng nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.